ông sai trói gô họ vào gốc cây. Rồi ông làm gì? Rồi đoành, đoành. Ông chia cho mỗi người một phát đạn, không hơn không kém, để họ đỡ tị với bạn. Rồi còn ba người đương ngắc ngoại, ông cũng sinh phúc cho thêm mỗi người một phát, để họ được thoát khổ mà rủ nhau cả một lượt về suối vàng. Rồi khi đã làm cỏ đủ sáu mạng người, ông sai cởi dây trói ra và phi ngựa về châu. Ông làm tờ khẩn bẩm với quan trên, kể công là đã đi tuần đêm và ba thầy trò đã giết nổi một toán những sáu đứa giặc khách. Và như thế, ông yên chí về công trạng trị an oanh liệt này. Ông sẽ được đặc cách thăng chi phủ hạng nhì,